Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1501, cái gọi là Tuấn Kiệt. Bảy càng cầu mua, vạn gia hào trạch đại sảnh, vạn gia, không hổ là hoa hạ nổi tiếng võ đạo gia tộc, tại võ đạo còn chưa phục hưng trước đó, liền đặt chân nhiều cái ngành nghề. Tích xúc tương đối khá, cái này đại sảnh cũng là kim bích huy hoàng, so những cái kia khách sạn 5 sao yến hội sảnh còn muốn hào hoa rất nhiều. Dương Tranh đã nhìn thấy Vạn Y Nhân, Vạn Y Nhân một thân bạch sắc lễ phục buổi tối, đem hoàn mỹ tư thái thể hiện ra tới, giờ phút này là trung tâm cùng nguyệt một dạng. Vạn Y Nhân quả nhiên cũng đúng rất đẹp. Tiên sinh tới, đột nhiên, Vạn Y Nhân hướng bên này nhìn một chút, nhìn thấy Dương Tranh, ánh mắt một sáng, liền hướng bên này đi tới. Dương Tranh, trong lòng lắc đầu, lúc đầu, hắn muốn điệu thấp một điểm, lần này, liền là muốn điệu thấp cũng không có biện pháp. Hắn là ai? Người trẻ tuổi kia, nhìn lên tới trên thân không có khí tức. Người ấy như thế nào gọi hắn vì tiên sinh? Chẳng lẽ là dạy học? Quả nhiên, Vạn Y Nhân còn không có đi tới, liền có không ít người tại nghị luận Dương Tranh, bị người xem như dạy học. Dương Tranh chỉ là mỉm cười. Những cái này người, không phú thì quý, tại võ đạo giới, đều tai to mặt lớn. Thế nhưng là, tại Dương Tranh trong mắt, cùng phổ thông người không có bất kỳ khác biệt, bọn họ chi phú quý địa vị, tại Dương Tranh trong mắt, không đáng nhắc tới. Tiên sinh, Vạn Y Nhân, đi tới, hướng về phía Dương Tranh nở nụ cười xinh đẹp, tiếp theo liền ngay trước tất cả người mặt, khoác lên Dương Tranh cánh tay. Dương Tranh hôm nay, người mặc rất phổ thông tây trang, bất quá thân thủ thẳng tắp, tăng thêm trên thân tản ra một cỗ người thường khó mà nhận biết đặc thù khí chất. Cùng Vạn Y Nhân đứng chung một chỗ, cho người một loại trai tài gái sắc cảm giác. Đương nhiên, có không ít người, đặc biệt là tuổi trẻ người, nhìn thấy trong lòng nữ thần, thế mà chủ động kéo một cái không rõ lai lịch người. Trong lòng tự nhiên là khó chịu, nhìn xem Dương Tranh ánh mắt, đều là mang theo một tia khó chịu. Gia hỏa này, người ấy, vậy mà kéo hắn cánh tay, ta đều không có loại đãi ngộ này, hắn dựa vào cái gì? Không biết trời cao đất dày. Những cái kia Vạn Y Nhân người theo đuổi, nguyên một đám thầm nói, chư vị, để ta giới thiệu một chút, vị này là Dương tiên sinh. Vạn Y Nhân kéo Dương Tranh đi đến đại sảnh trung ương, hướng đám người giới thiệu, người ấy, vị này Dương tiên sinh là lai lịch thế nào? Người ấy, vị này Dương tiên sinh, ta nhìn không phải võ đạo bên trong người, hẳn là ngươi văn hóa lão sư. Người ấy, hôm nay là sinh nhật ngươi, không biết vị này Dương tiên sinh có thể mang lễ vật tới. Trong nháy mắt, liền có không ít người mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích, nhưng mà Vạn Y Nhân căn bản không có đi để ý tới những người kia, mà là hướng bản thân cha mẹ giới thiệu Dương Tranh. Dương tiên sinh, lâu nghe, người ấy nhiều lần nhắc lên Dương tiên sinh, đối Dương tiên sinh là sùng bái không thôi. Vạn cha vươn tay, chủ động cùng Dương Tranh nắm tay, nơi nào, ta chỉ là cái tiểu nhân vật. Dương Tranh cười cùng Vạn Cha nắm tay, Dương tiên sinh là tiểu nhân vật, chúng ta chẳng phải là tiểu nhân vật bên trong tiểu nhân vật. Tiên sinh quá mức khiêm tốn, Vạn Cha cũng là cười một tiếng, hắn đã sớm từ Vạn Y Nhân trong miệng nghe qua một chút liên quan tới Dương Tranh tin đồn, mặc dù Vạn Y Nhân không có cụ thể nói ra Dương Tranh lai lịch. Bất quá Vạn Cha biết, nữ nhi của mình tuyệt đối sẽ không lừa gạt bản thân. Mà còn, hắn cũng điều tra qua, cái này Dương tiên sinh tuyệt đối không đơn giản. Dương tiên sinh dáng dấp anh tuấn thẳng tắp, khẳng định rất bị tiểu cô nương thích. Vạn mẫu cũng là mở miệng, cái này, A Di nói đùa, Dương Tranh, mỉm cười, đáp lại, kỳ thật, Vạn Mẫu nói không sai. Hắn xác thực rất chịu tiểu cô nương thích, nếu không xuyên Việt này mấy năm bên trong, cũng sẽ không bị nhiều như vậy mỹ nhân cho quấn trên. Số đào hoa vật này, vẫn là muốn cùng điều kiện bản thân tương quan a. Dương Tranh, trong lòng một thở dài, nhìn Vạn Cha Vạn Mẫu tư thế, cảm giác chính là muốn đem Vạn Y Nhân gả cho bản thân một dạng. Bất quá, Vạn Y Nhân cũng là một cái tuyệt sắc, thu vào trong hậu cung, cũng không phải không thể. Người ấy, hôm nay là sinh nhật ngươi, ta cố ý đi Côn Lôn một chuyến, tìm tới một khối thần ngọc, đưa cho người ấy, cái này thần ngọc, trải qua sư phụ ta giám định, có thể ôn dưỡng nguyên thần, là không thể nhiều có được vật. Đột nhiên, một cái công tử trẻ tuổi ca một bước tiến lên, móc ra một cái hộp ngọc, lập tức liền đem hộp ngọc mở ra, tức khắc liền là huyền quang lóe lên, dẫn phát một trận kinh hô. Huyền quang, quả nhiên là một khối tốt ngọc. Khối ngọc này, đối với chúng ta tu luyện giả rất có ích lợi. Liễu công tử, không hổ là kiếm môn tuấn kiệt. Nghe nói thiên địa nguyên khí sống lại sau, Côn Lôn trong núi, thức tỉnh một nhóm yêu vật. Liễu công tử một mình đi đến Côn Lôn, tìm tới thần ngọc, làm là y người quà sinh nhật, cũng là si tâm một mảnh. Người ấy, nhanh mau đem Liễu công tử lễ vật thủ hạ. Chúng ta cái này thời kỳ, vốn là mặt pháp thời kỳ, tân thua lỗ thiên địa nguyên khí sống lại, võ đạo mới có thể một lần nữa phồn vinh lên tới. Không đủ, ôn dưỡng nguyên thần thần ngọc, càng ngày càng ít, Liễu công tử đối người ấy, có thể nói là ngàn giống như tốt, không giống một ít người, không chung tới tham gia y người sinh nhật dạ tiệc, da mặt cũng không phải một loại dày a. Trong lúc nhất thời, rất nhiều khách quý, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhao nhao tán dương cái này Liễu công tử, còn có mấy đạo thanh âm, tại châm chọc Dương Tranh. Đối với cái này, Dương Tranh chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn thấy rất rõ ràng, cái này cái gì Liễu công tử lấy ra cái gọi là thần ngọc. Bất quá là một khối phổ thông ngọc thạch, dính một chút huyền quang. Cũng không có Liễu công tử thổi đến như vậy thần, mà còn, nếu như Vạn Y Nhân thật dùng khối này ngọc thạch tới ôn dưỡng nguyên thần, còn vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.